Vâng vâng vâng, ông lợi hại, ông còn bảo Hiếu Nhã kiểm tra cháu một đoạn thời gian nữa đấy. Cách chương.